Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Thứ hai, cũng là muốn nhìn một chút Phó Ngộ Bắc tính toán như thế nào đối phó Thành Xuyên, Vương Đồng. Này ngươi liền tưởng sai rồi đi, bên cạnh một vị khác hói đầu nam nhân chậm gì gì mà mở miệng. Tốt xấu Phó Thành Xuyên kia tiểu tử cũng là phó tổng thân cháu trai. Thủ hạ chưa chút cơ hội cũng là rất có khả năng, phó tổng cùng hắn ba cũng không phải là một cái. Mẹ sinh, có người cười ra tiếng, này nam thành thượng lưu trong vòng gia đình cấu tạo. Bọn họ tự nhiên rành mạch, nhà ai ở tranh gia sản thượng không đánh đến vỡ đầu chảy máu, Phó Thành Xuyên cùng Nghê Thị Liên. Hôn nhưng thật ra tuyển không tồi, soán vị đoạt quyền không phải chỉ dựa vào ngoại thích là được. Vương Đông uống lên khẩu rượu. Nhớ năm đó, Phó Tổng chính là ở Tinh Phong Huyết Vũ, dư lại nói hắn chưa nói ra tới, bên cạnh dựng lỗ tai nghe bạn nữ không khỏi tâm sinh thất vọng. Đối với vị kia còn chưa từng lộ diện Phó Tổng. Tò mò lên, này vài vị nữ hài đều là thường bồi bạn nữ. Xem mặt đoàn ý năng lực cường, các nàng thấy rõ. Này vài vị ngày thường nhân tinh giống nhau đồng sự nhóm hiện tại nhìn qua bình tĩnh. Thì thật khẩn trương, đặc biệt là thậm chí có một chút sợ hãi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người phục vụ cũng tiến vào tặng rượu, kia, phó tổng lại chậm chạp tương lai, quang. Chén rượu va chạm cái bàn, ghế lô trong lúc nhất thời an tĩnh lại, này đều qua đi thời gian dài bao lâu, Vương Đông sắc mặt. Khó coi lên, thật mạnh buông chén rượu, hắn Phó Ngộ Bắc là cố ý. Sau đó bực bội mà đẩy ra bạn nữ, nhưng vào lúc này, môn bị từ ngoại đẩy ra, Kiều Đặc Trợ hướng bên cạnh nghiêng người, Phó Ngộ Bắc lập tức bước vào ghế lô, chỉ đứng ở vậy làm người rét run, Vương Đồng còn muốn bật thốt lên oán giận ách ở trong miệng, đã lâu không thấy, Phó Ngộ Bắc biểu tình đạm nhiên, thậm chí lộ ra một tia ý cười, hiện tại hẳn là không tính vãn đi, không muộn không muộn. Phó Tổng tới vừa vặn, ha ha ha ha, mau cấp Phó Tổng rót rượu. Một vị bạn nữ duỗi tay ấn thượng Vương Đồng huyệt thái dương. Nhịn không được nị thanh quẹo vào tìm hiểu hỏi. Vị này Phó Tổng, nàng thanh âm tiểu, bị che giấu trụ, Vương Đông gắt gao nhìn chằm chằm bên kia nửa lung ở trong bóng tối nam nhân. Khó được hảo tính tình, kinh tế tập đoàn, Phó gia ngươi biết đi. Nam Thành ai không biết kinh tế tập đoàn, ngành sản xuất đề cập cực lớn. Thương nghiệp thượng luôn luôn thuận lợi, mỗi người đều tễ phá đầu tưởng đi vào. Ngay cả các nàng cũng đối bên kia tâm sinh hướng về, vị này Phó Tổng chính là một tay, Vương Đông. Nói xong cũng là thật cảm khái. Còn phát acid citric, chưa từng thất thủ quá, bạn nữ trừng lớn mắt Vương Đông nói xong phát hiện Phó Ngộ Bắc nhìn qua. Một cái giật mình, thiếu chút nữa cho rằng chính mình vừa rồi lời nói không đúng chỗ nào, không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc. Chỉ là nhàn nhạt mà nâng chén nhấp khẩu rượu, Vương Đông. Ngoặc kép, thảo, hù chết lão tử tuổi 50 nhiều. Trải qua qua sóng to gió lớn Vương Đồng sự, ở đêm nay lăng là ra một thân mồ hôi lạnh, tẩy trần yến kết thúc đồng thời. Phó gia người cầm quyền trở về Nam Thành tin tức chắp cánh bay đi ra ngoài. Ở toàn bộ trong vòng kích khởi vô số bọt sóng, mắt nhìn. Hôm nay liền phải thay đổi, đêm khuya vừa đến. Toàn bộ thành thị rực rỡ lung linh, Nghê Tư Nam bị đưa về đến Nghê Công Quán khi đã mau 10 giờ. Nàng không nói cho người khác, chính mình một người hướng trong đi tưởng cốc, nhớ rõ về đến nhà báo bình an. Nghê Tư Nam đã phát cách qua đi tưởng cốc. Cũng thật bớt việc, Nghê Công Quán là thế hệ trước truyền xuống tới. Chiếm địa diện tích rất lớn, bên ngoài hỗn loạn ồn ào náo động tự nhiên sẽ không xông tới. Chẳng qua nơi này thanh âm lại không nhỏ, Nghê Tư Nam vừa tiến vào huyền quan. Liền nghe được quen thuộc nói chuyện thanh, ngươi thành nhân lễ tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị. Đại bá mẫu đang ở cùng chính mình nữ nhi Nghê Ninh nói chuyện. Ngươi gia gia cũng đồng ý ta lễ phục chuẩn bị tốt sao? Lần này ta không thể bị nàng so đi xuống, Nghê Ninh cùng mẫu thân làm nũng. Mẹ, đều ở ngươi phòng, đợi lát nữa ngươi trở về là có thể tuyển, nghe đến đây. Nghê Tư Nam nét mặt biểu lộ một mặt châm chọc cười, phòng khách Nghê Ninh mẫu thân Trương Nguyễn còn ở. Cùng chính mình nữ nhi nói chuyện, lần này mời đều là có tên có họ người. Bên trong cũng có thực xuất sắc bạn cùng lứa tuổi. Tiểu Ninh, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Nghê Ninh sắc mặt bỗng dưng đỏ lên. Ân, Trương Nguyễn thực vừa lòng nàng biểu hiện, Nghê gia này tôn bối tổng cộng liền hai cái nữ nhi. Nàng gả chính là Nghê lão gia tử đại nhi tử, nhưng sinh đến muộn, cho nên làm Nghê Tư Nam chiếm đại tiểu thư đứng hàng, lão gia tử đối cái này đại cháu gái có thể nói là thập phần cưng chiều, nếu không phải bọn họ từ giữa không ngừng ngăn trở. Sợ là toàn bộ Nghê gia sản nghiệp đều phải bị đưa đến Nghê Tư Nam trên tay, mà hiện tại Nghê Tư Nam còn cùng phó gia liên hôn, toàn bộ Nam Thành số gia tới xứng đôi Nghê gia tổng cộng liền kia mấy nhà. Tưởng ra kia tiểu tử lại cùng Nghê Tư Nam giao hảo. Trương Nguyễn vì Nghê Ninh sốt ruột chính diện đối thượng. Nàng vẫn là thực ôn nhu, ta hôm nay cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài uống trà. Nghe nói Phó Thành Xuyên có cái tiểu tình nhân, Nghê Ninh vui sướng khi người gặp họa mà nói, việc này ngươi cùng ta nói có thể, đừng đến Nghê Tư Nam trước mặt nói, đỡ phải ngươi lại bị lão gia tử giáo huấn, Nghê Ninh tâm không cam lòng mà đồng ý, hảo xào. Ta nghe thấy được, nói chính hăng say mẹ con hai người thân thể cứng đờ. Quay đầu thấy Nghê Tư Nam đứng ở cách đó không xa. Mắt lạnh nhìn các nàng, Trương Nguyễn ôn thanh, Tư Nam đã trở lại a, lời nói mới rồi sẽ không bị nghe được đi. Nàng mới như vậy tưởng, liền nghe thấy Nghê Tư Nam cười khẽ thanh, đại bá mẫu vừa mới không phải là kêu ta tên đầy đủ sao? Rõ ràng tiếng nói kiều nộn, lại làm nàng cảm thấy bị xé rách mặt ngoài nan kham, Nghê Tư Nam ném xuống những lời này ý vị thâm. Trường nói. Một chút cũng không để bụng các nàng phản ứng, xoay người lên lầu, dáng người lượn lờ, bóng dáng đình đình, Nghê Ninh tâm sinh đố kỵ, rồi lại không thể nề hà tiểu tỷ muội nói lại nhiều chính mình đẹp. Cũng so ra kém nàng nhìn thấy Nghê Tư Nam, đều là đồng dạng Nghê gia người, như thế nào nàng liền lớn lên như vậy mỹ, ngay cả gia gia cũng nuông chiều nàng, Nghê Ninh trào phúng. Gia gia sinh bệnh ngươi còn trở về như vậy vãn, nghe vậy. Nghê Tư Nam dừng lại bước chân, đứng ở thang lầu thượng đắp tay vịn, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cười ngâm ngâm mà đã mở miệng, ngươi biết đến. Gia gia sẽ không trách ta, Nghê Ninh, ngoặc kép, chính là dáng vẻ này. Tức chết nàng, Nghê Ninh xủy một bụng khí trở về phòng, nàng vừa mới đi. Trương Nguyễn liền nhìn đến trượng phu Nghê Kiện An từ bên ngoài trở về. Vẻ mặt nghiêm túc mà mang về tới một cái nổ mạnh tin tức. Phó gia vị kia đã trở lại, cách thiên sáng sớm. Nam Thành trung tâm thành phố đã sớm người đến người đi, kinh tế tập đoàn cao ốc liền tọa lạc với. Trung tâm đoạn đường, không phải một đống, mà là tam đống, thiết kế các có bất đồng, nhưng đều cao hơn chung quanh mặt khác bất luận cái gì kiến trúc. Làm người chùn bước, cách đó không xa bên trong xe, Phó Ngộ Bắc ánh mắt xuyên qua đám người cùng kiến. Trúc, xa xa dừng ở kia mấy tòa nhà lớn thượng, ánh mắt ý vị không rõ, đêm qua ngài về nước tin tức liền truyền khai. Là Vương Đồng bọn họ kêu đặc trợ đốn hạ, rất nhiều người đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi, cái này là hôm nay buổi sáng Nghê Thị đưa lại. Đây thiệp mời, hắn cung kính mà đưa qua đi, Phó Ngộ Bắc cũng không có tiếp ý tứ. Nhắm mắt dưỡng thần, thấy thế kiều đặc trợ lại mở miệng, Nghê gia nhị tiểu thư thành nhân lễ mau tới rồi, mời ngài đi tham gia, nói là nói như vậy. Hắn thập phần rõ ràng, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu thành nhân lễ. Lão bản sợ là không có hứng thú, Phó Ngộ Bắc quét mắt thiếp vàng thiệp mời đầu tiên là khen tặng. Rồi sau đó đề cập Nghê Ninh tuổi trẻ mạo mỹ, viết tay thư mời nhìn qua thành ý 10 phần, phía dưới là lạc khoản người Nghê Kiện An, liền kém rõ ràng đem nào đó ý thứ lộ ra tới, Phó Ngộ Bắc. Biểu tình lộ ra một chút lương bạc kiều đặc trợ ngầm hiểu. Lập tức minh bạch nhà mình lão bản ý thứ, trong lòng tính toán đợi lát nữa xuống xe liền từ chối Nghê ra, ai ngờ dây tiếp theo. Nghe thấy hỏi chuyện, ngày đó có cái gì an bài? Kiều Đạc trợ ngẩn ra, chức nghiệp tu dưỡng làm hắn thực mau cấp ra đáp án. Chỉ có buổi chiều 2 điểm về Vân Hòa Thiên Cảnh hội nghị, hắn nói xong. Không quá xác định hỏi, ngài là muốn, Phó Ngộ Bắc tùy ý khép lại thiệp mời, ném ở một bên, động tác không chút để ý. Thanh âm thấp thuần, đi thấu cái náo nhiệt. Chương 3 Nghe Tư Nam là bị trong nhà ồn ào thanh đánh thức, nàng gom lại tóc. Lê dép lê xuống giường, một phen mở cửa đi ra ngoài. Thang lầu là xoay tròn, có thể thấy rõ thuộc hạ người tới hướng. Nghe Tư Nam từ mê mang trung tỉnh táo lại. Nhớ tới ngày mai chính là Nghe Ninh Thành nhân lễ. Trách không được hôm nay liền bắt đầu bố trí đi lên, nàng đánh cái ngáp. Chuẩn bị rời đi, dưới lầu đám người hầu vừa vặn nhìn đến nàng. Nguyên bản ăn xài phung phí bỗng nhiên đều thật cẩn thận lên. Cung kính kêu lên, đại tiểu thư, nhà này hai tỷ muội không hợp các nàng là rõ ràng, từ các nàng góc độ này xem. Đại tiểu thư cũng thật đẹp a, cuốn lên tóc dài rũ ở không trung. Còn không có hảo hảo xử lý, lại rất có hỗn độn mỹ. Sứ Bạch khuôn mặt nhỏ khảm ở trong đó, bởi vì không thanh tỉnh, trong ánh mắt mang theo điểm nước ý, này một bộ giác không ngủ đủ kiều khí bộ dáng. Đừng nói Nghe lão gia tử sủng ái, ngay cả các nàng đều nhịn không được đau lòng, này về sau trượng phu có thể nhẫn được sao? Ân, Nghe Tư Nam gật đầu ý bảo, xoay người trở về phòng, lần này lung giác liền ngủ tới rồi 10 giờ. Hầu gái đã sớm đem nàng hôm nay muốn xuyên y phục sạch sẽ mà đặt ở một bên, Nghe Tư Nam phòng giữ. Quần áo là đơn độc phòng, từ phòng ngủ có thể nối thẳng qua đi. Bất quá nàng có một đoạn thời gian không ở nhà cụ qua đêm, hầu gái nhóm biết nàng yêu thích. Tuyển chính là phía trước định chế trang phục, bất quá ngày mai Nghe Ninh Thành nhân lễ nàng nhưng. Thật ra muốn chọn kiện lễ phục. Nàng nhưng không có khiêm nhượng tìm muội thói quen, từ trước đến nay chính mình muốn mỹ, đặc biệt là trường hợp này, rửa mặt xong xuống lầu thời điểm. Thuộc hạ đã ngồi tề, Nghe lão gia tử trong khoảng thời gian này khôi phục đến không tồi. Có thể xuống giường đi lại, ngồi ở thượng đầu uống cháo, Nghe Ninh đang ở cùng hắn làm nũng, ra ra, phía trước thiệp mời đều không sai biệt lắm phát xong rồi. Ngài khẳng định không biết ngày mai ai sẽ đến ta thành nhân lễ, nàng cố ý nhử, Nghe lão gia tử rất là bình tĩnh, ai, ra ra, Nghe Ninh nói đang muốn nói ra. Nghe Tư Nam đã mở miệng, nhìn lão gia tử lập tức lộ ra điểm tươi cười. Nàng trộm chừng mắt nhìn mắt, sớm không dưới lâu vãn không dưới lâu một hai phải đuổi ở thời điểm này, Nghe Tư Nam phảng phất. Giống như chưa giác, tiếp nhận hầu gái tay. Cấp lão gia tử uy cháo, lão gia tử tâm tình sảng khoái. Cười hỏi, gia gia sớm đã nói với ngươi, gây dựng sự nghiệp không dễ dàng như vậy. Trước kia khi đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không phải là nói làm liền làm, còn hào. Bất quá, Nghe Tư Nam lộ ra rảo hoạt tươi cười, quơ quơ tay, nếu là gia gia có thể lại tài trợ ta một chút thì tốt rồi, ngươi liền nhớ thương lão nhân cái. Này, lão gia tử cười ha hả mà, Nghe Tư Nam rầm gì tức hai tiếng, mưu phòng làm việc đời trước phá. Sản, nàng mua lại đây lại là sửa chữa. Hiện tại còn không có xác định khai trương thời gian. Hồi bổn chi lộ xa xa không hẹn, đương nhiên. Nàng mệt cũng không sợ, lão gia tử ở phía sau cho nàng lật tẩy đâu, Nghe Ninh xem tổ tôn hai hòa. Thuận vui vẻ, chỉ cảm thấy chói mắt. Rõ ràng đều là cháu gái. Dựa vào cái gì nàng phải đến nhiều như vậy, tỷ tỷ. Ta nghe nói ngày hôm qua có người đi ngươi tân công ty nháo sự, nàng bỗng nhiên cao giọng mở miệng. Hơi mang vui sướng khi người gặp họa, Nghe lão gia tử vui vẻ. Ai như vậy không có mắt, cư nhiên còn có người dám đến hắn cháu gái trong tiệm nháo sự, cũng không tính nháo sự, Nghe Tư. Nam không biết Nghe Ninh nghe được chính là cái nào phiên bản. Nhưng xem nàng này nóng lòng muốn thử bộ dáng. Sợ là 89 phần 10, vừa mới mãn 18 tuổi tiểu nha đầu. Cả ngày không hảo hảo học tập. Không có việc gì liền nghĩ ở lão gia tử trước mặt tranh sủng. Cố tình chưa kinh xã hội. Tâm cơ mặt ngoài, cũng không biết đại bá mẫu ngày thường như thế nào giáo, hơn nữa ta còn nghe nói đối phương cùng tương lai tỷ phu, quan hệ không đơn giản, Nghê Ninh rốt cuộc bổ thượng trọng bàng bom, Nghê lão gia tử cái này biểu tình đạm xuống dưới, ngươi thính lực thật tốt, Nghê Tư Nam cười như không cười. Tháng sau thi đại học tiếng Anh có hẳn là sẽ không lại khảo 30 phân đi. Hết chương.